Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 112, vạn thú linh hỏa, khóc chuyện audio.com. Tiểu Y Tiên có bất ngờ khi thấy từ trong hư không có người xuất hiện, nhưng hiện tại không phải thời khắc hỏi. Cơ huyền đẩy lui Tiểu Y Tiên lại phía sau một khoảng cách an toàn. Tử hỏa thiêu đốt thành một vòng tròn bao bọc nàng ở bên trong. Làm xong, Cơ huyền mới nhìn Tiểu Y Tiên đang lo lắng. Cậu cười nhẹ an ủi, nàng không cần lo lắng cho ta, nàng cứ ở trong vòng tròn này sẽ tương đối an toàn. Nhìn chúng ta thằng lợi trở về, Tiểu Y Tiên gật mạnh đầu, Cơ huyền xoay người đi, thu hồi lại nụ hồi ấm áp đó, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn, tiến tới phía đối diện với dị hỏa. Hai tay kết lại một thủ ấn. Theo thủ ấn, đấu khí từ cơ thể cậu cuồn cuộn thoát ra ngoài, ngưng kết thành năm đạo kiếm quang đen tuyền sau lưng. Năm đạo kiếm khí bắn nhanh hướng tới phía vạn thú linh hỏa hung hăng chém mạnh lên. Chỉ là chưa chạm tới nó đã bị nhiệt lực kinh khủng của nó thiêu đốt phân rã mất hai đạo. Ba đạo còn lại liền liều chết lao tới. Trong khoảng khắc dị hỏa phân tâm đối phó kiếm khí thì Khôi Mỹ đã ngưng tụ ra vô số tiểu xà bằng đấu khí hướng tới dị hỏa lao tới. Mấy ngàn con tiểu xà nhanh chóng bao bọc lại thành một quả cầu nhấp nhô đem dị hỏa giam cầm lại bên trong. Dị hỏa bị nhốt bên trong không khuất phục, lại điên cuồng tăng cường thiêu đốt xà cầu. Dị hỏa va đập vào cầu xà đem quả cầu làm bằng tiểu xà đốt trụi. Những tiểu xà được ngưng tụ bằng đấu khí đó nhanh chóng bị dị hỏa thiêu đốt đến mức tan vỡ. Dị hỏa khi thoát khỏi hỏa cầu liền tăng tốc muốn đột phá chạy trốn. Tử tinh dực sư vương thân thể to lớn nhanh chóng xuất hiện dị hỏa. Cự trảo khổng lồ đánh xuống phía dị hỏa. Không khí bị cự trảo ép đến từng đợt như bị tan vỡ. Dầm, cự trảo va chạm vào dị hỏa. Đem vạn thú linh hỏa đánh bật lại mạnh mẽ, vạn thú linh hỏa bị đánh trúng, bổn nguyên hỏa chủng bị đập mạnh vào bức tường băng vang lên những tiếng rạn nứt rất nhỏ, vạn thú linh hỏa trở nên suy yếu đi hơn với lúc trước rất nhiều, xích diễm trở nên nhạt nhòa đi, nhưng sự suy yếu đó diễn ra không lâu sau đó nó lại bùng lên, nó hướng tới tử tinh dực sư vương vừa tấn công nó phát động hỏa diễm tấn công. Ngưng tụ thành một trụ hỏa cao một trượng đem đập tới sư vương. Tử tinh dực sư vương thấy trụ quang đỏ rực ép xuống phía bản thân thì đôi phi dực đập mạnh, thân hình khổng lồ như thiểm điện cấp tốc né đi. Nhưng trụ hỏa như có linh tính, khi tử tinh dực sư vương né tránh thì trụ hỏa bỗng phân tách hóa thành vô số ám khí đâm tới hướng của tử tinh dực sư vương, nếu sư vương dính phải đòn này tuyệt đối là trọng thương. Nhìn hỏa diễm mỏng như chiếc kim với số lượng kinh khủng lao tới phía mình. Tử tinh dực sư vương gầm lên một tiếng đem tử hỏa lưu động toàn thân hình thành một màng bọc. Sau đó tử hỏa nhanh chóng tụ tập lại tới nhau hóa thành chiếc khiển lửa chắn trước mặt. Vô số kim hỏa đỏ rực bắn tới đều bị tử hỏa ngăn lại, nhưng vẫn có kim hỏa xuyên thủng được tấm chắn đó đâm tới tử tinh dực sư vương. Làn da cứng rắn của nó cũng không chịu được dị hỏa mà trở nên phồng rộp lên. Cơ huyền thừa lúc dị hỏa phân tâm lại phát động thêm đợt tấn công khá về phía dị hỏa. Bất ngờ thay đòn tấn công lúc này của cơ huyền lại chạm tới được lớp vỏ của dị hỏa mới bị nung chảy. Vạn thú linh hỏa đang bận rộn với sư vương thì bị quấy nhiễu. Nó đem sự chú ý tập trung tại cơ huyền. Tuy không có mắt hay mũi nhưng cơ huyền cảm nhận được nó hết sức tức giận với cậu. Ách, ta không có ý quấy rầy ngươi nha. Ngươi cứ tiếp tục việc của ngươi, ta lăn đây. Cơ huyền cảm thấy lạnh hết sống lưng, cười hắc hắc với dị hỏa. Vạn thú linh hỏa phân tách lớp vỏ ra thành các năm tiểu hỏa cầu. Năm tiểu hỏa cầu này đánh tới hướng cơ huyền. Cơ huyền thấy hỏa cầu hướng tới mình thì sắc mặt khẽ biến. Tật phong bộ ép tới cực hạn trong thoáng chốc dịch chuyển tới vị trí khác. Có điều hỏa cầu lần này y như có linh trí đuổi theo cơ huyền. Tránh né chật vậy, cuối cùng cậu tức giật gầm lên. Ngươi thật sự nghĩ lão tử sợ ngươi hay sao? Cơ huyền tức tốc bật mạnh hướng tới hỏa cầu gần nhất. Phẩm huyền kiếm xuất hiện trên tay chém xuống hỏa cầu. Cẩm huyết kiếm va chạm với hỏa cầu trong thoáng chốc khựng lại, nhưng đấu khí của Cơ Huyền liên tục truyền vào kích phát huyết quang bao bọc lên lưới. Kiếm, cuối cùng gọt một đường rất mịn lên hỏa cầu. Bạo huyết quang kiếm, Cơ Huyền không dừng lại. Đem huyết khí mà ẩm huyết kiếm tích trữ được bên trong bạo phát ra. Gầm lên một cái, tên tùy tiện nào đó đem ẩm huyết kiếm chém thành một vòng cung. Huyết quang tích trữ trong kiếm bắt mạnh ra hóa thành một hình bán nguyệt đẫm máu đánh bạo hết hỏa cầu còn lại. Huyết kính kinh thiên hướng tới dị hỏa chém tới. Cùng lúc huyết quang xuất hiện thì Khôi Mỹ đã ở xuất hiện ở trên đầu vạn thú linh hỏa ngưng tụ ra một con cuồng mãng khổng lồ màu tím. Cuồng mãng được ngưng tụ đánh về phía dị hỏa tạo thành một thế gọng kìm ngăn chặn dị hỏa. Cảm nhận hai đòn tấn công ép tới. Vạn thú linh hỏa cảm thấy nguy cơ liền tu hồi đòn tấn công với sư vương tụ hết hỏa diễm lại quanh thân trước khi hai đòn tấn công tới. Bùm, lại lần nữa phát ra vụ nổ kinh thiên. Vụ nổ tan đi, lớp bảo vệ của vạn thú linh hỏa gần như đổ vỡ hoàn toàn. Thậm chí lớp vỏ lửa của nó cũng bị hao tổn lộ ra một viên đá hổ phách màu đỏ. Nhân lúc dị hỏa chưa hồi phục, Tử Tinh Dực Sư Vương lại một lần nữa lao tới cự thủ lại ép xuống. Lần này dị hỏa đã có sự đề phòng, những tia hỏa diễm trong không khí mau chóng tụ lại thành một tấm kiên năng lượng chắn cự thủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Có điều Tử Tinh Dực Sư Vương cũng như nhìn thấu mưu tính của vạn thú linh hỏa. Cự thủ không tiếp tục đánh xuống màng năng lượng đó mà cái đuôi khổng lồ xé gió đánh mạnh lên dị hỏa khiến nó một lần nữa đập dính tường. Sau một chuỗi liên tục vận chuyển đấu khí, Cơ Huyền có chút không chịu được. Từ trong giới chỉ lấy ra một bình đan dược phù hồi đấu khí. Đem nuốt vào đan dược vào, vận chuyển công pháp hòa tan đan dược, cảm nhận đấu được mau chóng bổ sung, Cơ Huyền liền cười lạnh với vạn thú linh hỏa. Đây là cuộc đua tiêu hao xem ai thua trước, nhưng đáng tiếc Cơ Huyền có thuốc tha hồ cắn. Tử Tinh Dực Sư Vương là có thể hấp thụ được năng lượng tàn dư của dị hỏa bổ sung năng lượng. Khôi Mỹ là khôi lỗi không lo đến việc mệt mỏi, nhìn từ hướng nào đi chăng nữa thì đây cũng là cuộc chiến áp đảo. Dị hỏa sẽ thua mau. Dị hỏa sau khi bị lần hai đánh bật vào tường. Đúng như suy đoán, nó sẽ có một khoảng khắc suy yếu rồi phục hồi lại, nhưng lúc này năng lượng của nó yếu hơn trước một chút. Cơ Huyền cũng nhận ra điều khác biệt liền vui vẻ. Chiến thuật quần ẩu, đua tiêu hao và hit and run của Cơ Huyền đã có tác dụng. Cậu cuồng ngạo cười, con mẹ nó, dị hỏa thì kinh khủng lắm sao? Hôm nay lão tử làm thịt mày. Vạn thú linh hỏa như nghe hiểu lời của Cơ Huyền. Bùng cháy xích diễm lên nhưng tức giận, lại lao tới tham chiến. Cơ Huyền, Tử Tinh Dực Sư Vương và Khôi Mỹ cũng lao vào tham chiến. Đây là một vòng lặp chỉ kết thúc khi một trong hai bên thua. Còn muốn chạy trốn chi bằng nằm mơ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trong ngọn núi băng này vẫn liên tục vang lên tiếng chiến đấu không ngừng nghỉ. Những đóa hoa lửa bùng cháy. Nhưng tử sắc hỏa diễm cuồng bạo, luồng kiếm khí sắc bén và dị hỏa bùng nổ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng động chiến đấu đã dừng lại. Tiểu Y Tiên ở một vị trí an toàn nhìn lại bãi chiến trường vừa rồi. Sàn băng tan nát, vách tường nứt vỡ, kiếm khí hỏa diễm, lân phiến vương vãi khắp nơi trong sảnh băng này. Có điều chiến thắng như dự đoán là bọn Cơ Huyền đã tiêu hao hết năng lượng còn lại của vạn thú linh hỏa. Bây giờ nó chỉ còn là ngọn lửa bé bằng một ngón tay đủ để bao bọc hỏa chủng. Chính là viên đá hổ phách màu đỏ sẫm của nó thôi. Vạn thú linh hỏa lập loè trên hư không như sắp tắt. Còn vây quanh nó là Cơ Huyền, Tử Tinh Dực Sư Vương và Khôi Mỹ. Tuy thắng lợi nhưng tình trạng của họ cũng nhìn thập phần thảm thương. Ta đã nói là ngươi chạy không thoát mà. Tiểu hỏa hỏa ngoan ngoãn chịu trói đi. Cơ Huyền nhìn vạn thú linh hỏa thu nhỏ đang lập loè trên hư không nói. Vạn thú linh hỏa vang lên tiếng xì xèo như thể hiện sự tức giận với Cơ Huyền. Có điều Cơ Huyền không hiểu cũng không muốn hiểu. Ba người bắt đầu đem vòng tròng từ từ ép sát lại hướng vạn thú linh hỏa ngăn chặn con đường chạy trốn của nó. Tốn công như vậy mà không ăn được vào miệng thì Cơ Huyền sẽ tức hộc máu ra đây chết mất. vòng vây ngày càng hẹp, ép đến vạn thú linh hỏa tới góc tường. Vạn thú linh hỏa biết không còn đường trốn thoát, thì liều mạng, vốn hỏa diễm bé bằng một ngón tay trở nên bành trướng hơn. Ngày càng to, năng lượng bên trong nó cũng cuồng loạn như muốn đem mọi thứ ma diệt đi. Hỏng, nó muốn tự bạo, cảm nhận thấy Tế Cơ Huyền biến sắc, thân thể nhanh chóng bật lùi về đằng sau tạo một khoảng cách an toàn. Khôi Mỹ cũng thế lùi lại một khoảng chắn trước cậu bảo vệ. Có điều, vạn thú linh hỏa đang bành trướng ra bỗng như quả bóng xịt hơi nhanh chóng co rút lại. Một thứ gì đó từ trong đoàn hỏa diễm bắn ra với tốc độ cực nhanh bắn hướng lên Trần Băng. Cơ Huyền, đó là Kế Hoãn Binh. Hỏa chủng của nó muốn tẩu thoát ra ngoài. Đứng ngoài vòng vây, Tiểu Y Tiên nhận thấy điều khác lạ liền hét to hướng tới Cơ Huyền. Cơ Huyền nghe vậy cũng liền phản ứng kịp, quay lại nhìn, quả nhiên là lừa đảo. Trong lòng thầm nắm dị hỏa xảo quyệt, thân hình cấp tốc lao tới hướng vạn thú linh hỏa ngăn chặn nó lại. Nếu để hỏa chủng ra khỏi khu vực này thì nó sẽ mau chóc phục hồi toàn lực, đến lúc đó thì là công cốc. Tật phong bộ vận chuyển, Cơ Huyền trong nháy mắt lướt tới khu vực vạn thú linh hỏa. Không quản nhiều, cánh tay xuyên qua lớp lửa đang co rút kia muốn nắm lấy hỏa chủng, nhưng trễ mất một nhịp, viên đá hổ phách đỏ sẫm đã được bắn đi. Khôi Mỹ nhanh chóng huy động cánh đấu khí đuổi theo, nhưng vẫn quá chậm so với dị hỏa. Cuối cùng khi nghĩ dị hỏa sẽ chạy thoát thì biến cố ấp tới. Tử Tinh Dực Sư Vương không biết từ lúc vào xuất hiện ở bên trái của chủng hỏa vạn thú linh hỏa. Theo kịp tốc độ của hỏa chủng, nó mở cái miệng khổng lồ ra đem hỏa chủng hổ phách đó nuốt gọn vào trong bụng. Nuốt rồi, Cơ Huyền chứng kiến cảnh đó cũng nuốt ngụm nước bọt thì thào nói. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác xảy đến, nhưng tin vui Cơ Huyền đã có được dị hỏa. Cơ Huyền nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương hấp thụ vạn thú linh hỏa chủng, sau đó thảnh thơi đáp xuống rồi khoanh đuôi chìm vào giấc ngủ. Tinh, hiện tại Tử Tinh Dực Sư Vương hấp thụ bổn nguyên hỏa chủng của dị hỏa. Sẽ tiến hành ngủ say một thời gian. Hệ thống lúc này lên tiếng giải thích với Cơ Huyền. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Thôn phệ dị hỏa cực kỳ nguy hiểm mà. Cơ Huyền nhìn Sư Vương chìm vào ngủ say, lòng có chút lo lắng hỏi hệ thống. Hiện giờ nó là con bài mạnh nhất của Cơ Huyền, nếu mất đi Sư Vương tương đương mất một cánh tay. Tinh, so với nhân loại thì ma thú giống Tử Tinh Dực Sư Vương có tới 6 thành luyện hóa bổn nguyên hỏa chủng thành công. Hơn nữa lần ở Tháp Nhĩ qua sa mạc Sư Vương đã thu được một hồi tạo hóa. Nên tỷ lệ hấp thu thành công của Sư Vương lên tới 7 thành. Cách chương.